Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 309. Phân phối số định mức, 100 triệu năm sau, đao thương kiếm kích bọn hắn trở về, mỗi người chế tạo một tòa pháo đài. Đây chính là bọn họ Noe thuyền cứu nạn, vẫn như cũ kéo dài bốn vị bao nhiêu năm hợp tác. Bốn tòa thành lũy có thể hợp thể, hình thành một tòa cực lớn thành phòng, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, đều gia tăng thật lớn, mà lúc này Thẩm Long đã hoàn thành tổ thứ hai, cũng chính là 12.960 căn đồ đằng trụ luyện hóa. Có thể trực tiếp đi vạn kiếp cốc, bất quá tam xích đế tôn cùng kim bàn tử không đến, cho nên tiếp tục chờ đợi. Đao thương kiếm kích bọn hắn cũng cần thích ứng chính mình Noe thuyền cứu nạn, cho nên không có chút nào ý kiến. Bọn hắn hiện tại túi trống trơn, vừa vặn đáp lấy hiện tại, muốn kiếm một bút đâu. Mà về sau lại là 100 triệu năm qua đi, tam xích đế tôn cùng kim bàn tử trở về, Thẩm Long vậy hoàn thành tổ thứ ba đồ đằng trụ luyện hóa. Hắn đốc thúc một tiếng quỷ phủ. 100 triệu năm về sau, hắn như cũ cần 3 tổ đồ đằng trụ, mới vừa ra lò, tàu Titanic, nhìn qua càng thêm rắn chắc, cái kia giàu có lực lượng mặt ngoài, tản ra nặng nề ánh sáng, để cho người ta nhìn xem đều rất yên tâm. Thẩm Long mang theo thủ hộ cùng vinh quang, khống chế lấy tàu Titanic, mà tam xích đế tôn cùng kim bàn tử ngồi tại tam xích đế tôn Noe thuyền cứu nạn phía trên. Đây là một tòa lấy một loại quỷ dị sinh linh làm bản gốc luyện chế. Tôn này cự thú mở ra cự đầu, tựa như thôn phệ tất cả, rất phù hợp tam xích đế tôn tính cách, tướng ăn đồng dạng khó coi. Thẩm Long oán thầm một tiếng, lập tức nhìn xem bốn tòa thành lũy, đem Thẩm Long cùng tam xích đế tôn Noe đô hộ vệ ở giữa. Nói đến, luận phòng ngự cùng lực công kích, Thẩm Long, tàu Titanic không bằng bốn tòa thành lũy. Cho dù là tam xích đế tôn, nói không chừng cũng không bằng. Cái này bốn tòa thành lũy, cũng là dựa theo hộ đạo pháp bảo cái phương hướng này phát triển. Nếu không cũng sẽ không luyện chế thời gian lâu như vậy. Nghe nói là tạo vật đế tôn tự mình luyện chế. Tam xích, nghe nói thần mộc đại thế giới đã bắt đầu tổ kiến cỡ lớn bến cảng. Không biết đề nghị của ta, thần tài đạo chủ có suy nghĩ hay không? Thẩm Long thuận miệng hỏi một câu. Lập tức tam xích đế tôn buồn bực nói. Sư tôn đến lúc đó thấy được. Bất quá hắn đem ta mắng to một trận. Sau đó nói ta cách cục quá keo kiệt, cho nên đem ta ý nghĩ cho đánh cắp, sau đó chính hắn đi làm. Thẩm Long lúc này im lặng, ý tưởng này là ta nghĩ có được hay không? Ngươi đây là trắng trợn đánh cắp a, đây thật là một mạch tương thừa. Đáng đời ngươi cũng bị sư tôn đánh cắp. Bất quá lập tức hỏi, thần tài đạo chủ ý nghĩ lớn bao nhiêu? Tam xích đế tôn con mắt lóe sáng tinh tinh lời nói. Lấy 3 cái cấp 6 thế giới làm hạch tâm, sau đó phóng xạ 5 cấp thế giới, sau đó lấy 5 cấp thế giới, phóng xạ 4 cấp thế giới, còn có một chút rất có tiềm lực 3 cấp thế giới. Có thể tưởng tượng, nếu là thật sự hình thành loại này mạng lưới, chúng ta thông thiên vị diện sẽ cỡ nào phồn vinh, muốn làm giàu trước sửa đường. Lời này dùng tại trong hỗn độn đồng dạng thích hợp. Thẩm Long nháy mắt mấy cái, lập tức cười hắc hắc nói. Ta nghĩ, đạo chủ hẳn không phải là để ý những cái kia đường biển, mà là tại hắn phát hành tiền lỗ vuông a. Tam xích đế tôn đột nhiên biến thành rất trịnh trọng gật đầu nói. Đúng vậy a, sư tôn những năm này liền nghĩ như thế nào đem thông thiên vị diện tiền đồng ý. Dùng tiên thiên linh bảo giao dịch, quá không thuận tiện. Lập tức tam xích đế tôn nhìn xem Thẩm Long nói. Sư tôn nói, hiện tại là giai đoạn thích ứng. Nếu là thật sự có thể, như vậy sư tôn sẽ cho ngươi 1% triệu cổ phần. 1% triệu, Thẩm Long chờ trong mắt, lập tức kêu lên, quá keo kiệt đi, làm gì không phải 1%, không cho 1% cổ phần, cho cái 1% không quá phận a. Tam Xích Đế Tôn liếc mắt, không tiếp tục để ý hắn, nghĩ thầm người cũng quá lòng tham. 1% triệu cái kia thế nhưng là nửa bước đạo chủ 1% số lượng. Hơn nữa cái gì đều không cần làm. Không ít, Kim Bàn Tử liếc mắt mới nói. Hạo Thiên, ngươi cũng quá lòng tham. Ngươi cũng đã biết, ngươi nói 1% số định mức. Căn bản chính là vọng tưởng. Cho dù là lão tổ tông vậy vẻn vẹn chỉ có 8% số lượng. Cái khác đạo chủ chỉ có nửa thành trái phải số lượng. Ồ, Thẩm Long kinh ngạc hỏi, mấy vị đại lão cũng bắt đầu phân phối. Tam Xích Đế Tôn cũng là phàn nàn mấy vị đại lão bản tướng ăn quá khó nhìn. Còn không có phổ sự tình, liền bắt đầu phân phối. Hắn cho dù là người đề xuất một trong, cũng là cùng Kim Bàn Tử cùng một chỗ, được 1% triệu số lượng, cùng Thẩm Long đồng dạng nhiều. Kim Bàn Tử gật đầu nói. Lão Tổ Tông chiếm 8%, thông linh đạo chủ có tin tức con đường, cho nên chiếm 6%, cái khác mấy vị đạo chủ, trên cơ bản đều là 5%, cũng chính là nửa thành. Thẩm Long tính một cái, thông thiên vị diện hết thảy 15 cái đạo chủ, bọn hắn lập tức liền phân đi 7/9, bất quá vị diện này quy tắc là bọn hắn chế định, bọn hắn chiếm cứ nhiều như vậy. Ai cũng không có ý kiến. Thẩm Long nhíu mày hỏi. Lúc này mới 7/9. Cái kia cái khác đây này. Làm gì cũng hẳn là cho ta 1% a. Tam Xích Đế Tôn lập tức phát hỏa. Kêu lên. Tiểu tử ngươi còn băn khoăn ngươi cái kia 1% đâu. Phải biết hiện tại bản tôn vậy vẻn vẹn chiếm cứ 1% triệu. Hơn nữa còn là cùng cái này tiểu mập mạp. Tam Xích Đế Tôn hung tợn nhìn qua Kim Bàn Tử, lo lắng lấy phải chăng đem cái này tiểu mập mạp tiêu diệt. Sau đó độc hưởng, Kim Bàn Tử cổ co rụt lại, lập tức yếu ớt kêu lên. Sư Tôn, mặc dù không muốn nói, nhưng là ngài hình thể, cũng không phải rất thon thả. Mặc dù trong lòng ta cũng muốn tiêu diệt ngươi, nhưng là căn bản không có biểu hiện ra ngoài. Kim Bàn Tử đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Hắn căn bản không phải sư tôn đối thủ. Thẩm Long nghe xong, lập tức trong lòng thoải mái. Lập tức mỉm cười nói. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Đúng rồi, đã như vậy phân phối. Như vậy chúng ta chiếm cứ số định mức cơ hồ không có ý nghĩa. Vậy còn dư lại đều cho người nào? Thẩm Long vẫn như cũ muốn hỏi rõ ràng. Nếu không trong lòng đổ đắc hoàng, Tam Xích Đế Tôn tức giận nói ra, cho ai? Đương nhiên là cho những nửa bước đạo chủ đó. Số lượng của bọn họ là chúng ta gấp 100 lần, cũng chính là 1/1 triệu. Bọn hắn lại tăng thêm chúng ta những thứ này, đều là cổ phần danh nghĩa. Dù sao chúng ta là người đề xuất, mà bọn hắn chính là đạo chủ phía dưới, có thể chỉ định quy tắc một đám người. Có thể chế định quy tắc, Tam Xích Đế Tôn đem mấy cái này cắn cực sâu. Thẩm Long vậy như có điều suy nghĩ, năm đó chính mình đi thần điện kia, trong đó cũng chỉ có đạo chủ cùng nửa bước đạo chủ có thể tiến vào. Kia là vị diện ý chí hiển hóa, Thẩm Long lẳng lặng nghe, lập tức hỏi, những thứ này cộng lại, cho ăn bể bụng cũng liền 9%, còn có 1% đâu? Tam Xích Đế Tôn liếc mắt mới nói, đương nhiên là cho những thế giới kia người sở hữu, muốn tại trên địa bàn của người ta thành lập bến cảng. Đương nhiên cần cho người ta chỗ tốt. Tam Xích Đế Tôn nói xong, lập tức cười hắc hắc nói, bất quá chúng ta cổ phần mặc dù ít, nhưng là chúng ta không cần phiền phức, mà nửa bước đạo chủ cũng tốt. Đạo chủ cũng tốt, bọn hắn đã cầm đầu to. Bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế. Ta thế nhưng là nghe nói, lần này tất cả nửa bước đạo chủ đã được phân phối nhiệm vụ, không chỉ có bắt đầu khởi công xây dựng chính mình phân thuộc bến cảng, hơn nữa bắt đầu giữ gìn đường biển nhiệm vụ, Dù sao chúng ta vị diện không hoàn thiện, cho nên mấy vị đạo chủ chiếu cố không đến. Cần rất nhiều nửa bước đạo chủ đến viện trợ. Thẩm Long hơi gật đầu. Dạng này liền thông, lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, vậy cái này vận chuyển hành khách Noe thuyền cứu nạn, đều mua đến sao? Nghe được Thẩm Long hỏi, Tam Xích Đế Tôn hai đầu lông mày càng thêm khó coi. Hung tợn đối với Thẩm Long kêu lên, Hạo Thiên, ngươi hôm nay là muốn ác tâm ta đúng không? Thẩm Long không hiểu thấu, Kim Bàn Tử che miệng cười ha ha, lập tức cho Thẩm Long giải thích nói, Hạo Thiên, cái này cũng không thể trách ngươi, ngươi là không biết, lúc ấy sư tôn ý nghĩ nói cho Lão Tổ Tông thời điểm. Lão Tổ Tông khí dựng râu trừng mắt, tuyên bố muốn đem sư tôn nấu lại trùng tạo, hơn nữa còn muốn tịch thu cái kia phân bố cổ phần. Thân lông mày nhíu lại hỏi, a, đây là vì cái gì? Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói, lúc ấy ta cũng không hiểu. Sau đó Lão Tổ Tông nói về sau, ta cảm thấy Lão Tổ Tông trong nháy mắt vĩ đại. Hắn nói nếu là chúng ta đem những thứ này Noe thuyền cứu nạn mua về, mặc dù trong thời gian ngắn kiếm tiền, nhưng là sau này khẳng định gặp được đủ loại vấn đề. Nhưng là nếu đem những thứ này Noe đặt ở những gia tộc kia danh nghĩa, những thứ này đường biển liền biến thành mọi người. Cho nên nếu là đường biển gặp được vấn đề, vậy liền cần mọi người đến giải quyết. Thẩm Long giật mình, đây là muốn đem những cái kia đại thế giới đại gia tộc kéo đến trên chiến xa a. Tam đại thế giới đã qua mấy cái thời đại, mà tại không có đạo chủ thời đại, đặc biệt là thông thiên vị diện, còn không biết phát triển bao nhiêu niên đại, cái kia ẩn chứa trong đó nhiều ít nửa bước đạo chủ, nhiều ít gia tộc cổ xưa, thật đúng là khó mà nói. Những gia tộc này năng lực là phi thường khả quan, đạo chủ đều không thể bỏ qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.